cùng Đinh sư tỷ trọng thương liên thủ đánh hội đồng hợp kích. Ác tặc Bách Lý Vân không địch lại, cho nên sử dụng huyết ảnh thuật rời khỏi hiện trường. Lôi Động từ từ giảng thuật câu chuyện, nhưng Đinh Uyển Ngôn nghe xong có chút trợn mắt há hốc mồm. Thằng này đúng là hiểu đổi trắng thay đen, chính mình cứu hắn còn chịu hai phát đồ linh chỉ, còn không cam lòng chịu nhục, phản kháng nữa chứ. Lôi Động đã sớm nghĩ tới, địa phương có lợi cho bọn họ nhất, chính là chuyện diễn ra ở Âm Phong Hạp Cốc, mà không phải địa bàn Bạch Cốt Phong của hắn ta. Hoàn toàn có thể đem tội danh giết người đoạt bảo đổ lên đầu Bách Lý Vân. Đương nhiên, Bách Lý Vân nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, đem quá trình chân thật nói ra. Nhưng vừa rồi không có kẻ khác, công nói công có lý, bà nói bà nghe. Dựa vào cái gì Bách Lý Vân ngươi nói là sự thật, Vạn Quỷ Quật ta là nói dối? Cái cọ đến cuối cùng, tất nhiên sẽ loạn lên. Nếu đã loạn, vậy cũng không có biện pháp phân phải trái. Lão Tổ trầm ngưng một lát, cũng buồn cười nói, tuy lệch ra chiêu, nhưng đúng là tốt hơn cách đợi Bạch Cốt lão yêu đi tới cáo trạng. Đi, bổn tòa cùng các ngươi đi làm ác nhân. Khởi bẩm lão tổ, lời nói đã đạt, nếu đã diễn kịch, phải diễn toàn bộ. Đinh Uyển Ngôn sắc mặt trịnh trọng nói ra. Lôi Động biến sắc, lớn tiếng kêu lên, sư tỷ vạn lần không được, vậy thì phải sửa kịch bản, để tiểu đệ chịu hai chiêu đồ linh chỉ. Lôi sư đệ, Bách Lý Vân ở chỗ trưởng lão tông phái, là tồn tại có đăng ký, tương lai là đệ tử có cơ hội không nhỏ tiến vào kim đan. Nếu lôi sư đệ ngươi bị thương, chỉ sợ lúc đó trưởng lão sẽ thiên vị cho Bạch Cốt Phong. Sư tỷ bất tài, ta nghĩ địa vị của ta trong suy nghĩ cũng không thua Bách Lý Vân. Như thế, sức nặng hai bên bằng nhau. Đinh Uyển Ngôn thần sắc kiên định, quay người nhìn lão tổ, nói, kính xin lão tổ phán đoán sáng suốt. Sắc mặt lão tổ trầm xuống một lát, nhưng lại khẽ thở dài, lời nói thì nói thế, chuyện này phải ủy khuất ngươi rồi. Chỉ phiền toái một chút thôi, cũng không thể trơ mắt nhìn lão tổ ra mặt chịu nhục được, nhưng chẳng phải chỉ chịu chút khổ thôi sao? Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng cười cười, huống chi, chẳng phải ta đã đạt được Phệ Hồn Ảnh Hồ sao? Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ cần chịu hai phát đồ linh chỉ, có thể đạt được một con Phệ Hồn Ảnh Hồ, chỉ sợ đã xếp hàng chờ đánh đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Quỷ Vương Chu Lão Tổ, ta. Lôi Động có ấn tượng rất tốt với đại sư tỷ này, nhưng mắt thấy chủ ý cùi bắp của mình làm cho sư tỷ ăn đau khổ, không khỏi muốn cải biến chủ ý một chút. Được rồi, việc này bổn tọa tâm ý đã quyết, Lôi Động ngươi không cần nhiều lời. Vạn Quỷ Lão Tổ hiển nhiên rất đau lòng thay cho Đinh Uyển Ngôn, ngay tiếp theo cũng có chút giận chó đánh mèo với Lôi Động, vung lấy ống tay áo hừ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không có chuyện gì, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, xem bổn tỏa phạt ngươi thế nào. Lôi Động đổ mồ hôi, cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ là cúi đầu nhận lầm nói, vâng, đệ tử cam tâm tình nguyện bị phạt. Quỷ nô, ngươi luyện đồ linh chỉ không tệ, chú ý hỏa hầu. Vạn Quỷ Lão Tổ phân phó, lão tổ xin yên tâm. Quỷ nô phiêu nhiên đi tới, xin lỗi Đinh Uyển Ngôn trước, đắc tội rồi, thật xin lỗi. Quỷ thúc ngài cứ ra tay. Đinh Uyển Ngôn sắc mặt thản nhiên, nhẹ cười, nếu chút đau khổ này không ăn được, thì sao ta dám nói tới chuyện nghịch thiên tu tiên đây. Hảo nha đầu, sự can đảm của ngươi được lão tổ ta xem trọng. Quỷ nô nói ra, điểm ra hai cái, hai đạo đồ linh chỉ bắn ra, hung hăng đánh vào người Đinh Uyển Ngôn. Đã muốn diễn kịch, Đinh Uyển Ngôn mặc dù không có khỏi động huyền âm thuẫn, nhưng cũng bị bắn xuyên hộ thể chân khí. Phốc, phốc, hai âm thanh liên tiếp không gián đoạn vang lên. Đồ linh chỉ ngạnh xanh phá vỡ hộ thể chân khí của nàng, đâm xuyên thân thể của nàng, ngực cùng vai phải có một dấu ngón tay, máu tươi chảy ra ngoài. Nhưng nàng ta cố cầm máu lại. Sắc mặt Lôi Động có chút hổ thẹn nhìn gương mặt thản nhiên và kiên định của Đinh Uyển Ngôn, có lẽ rất thống khổ, cho nên trong chốc lát, sắc mặt khỏe mạnh của nàng biến thành trắng bệch. Vạn Quỷ Lão Tổ tính tình cũng không phải là tốt, nhưng đã hạ quyết tâm đi Bạch Cốt Phong đại náo một hồi, nói đi là đi, liền mang theo Lôi Động bay ra khỏi Vạn Quỷ Quật, lăng không đứng giữa không trung. chỉ thấy hắn vung tay lên, một chiếc thuyền cao tốc dài hơn 10 trượng trống rỗng xuất hiện trước mặt. Cho dù lúc Lôi Động nhập môn, cũng chỉ có một lần được đứng trên Quỷ Vương Chu của lão tổ một lần, nhưng lúc này nhìn lại, tâm tình vẫn kích động như trước. Chủ yếu chính là Quỷ Vương Chu quá sắc bén, quá khí phách. Toàn thân tối tăm khốc lạnh, giống như kiện tác phẩm nghệ thuật chân quý. Trùng kích thị giác nhất là từng chi tiết, thiết kế xếp đặt tỉ mỉ, từ trước tới sau tuân theo phong cách của Âm Sát Tông. Thân tàu ở khắp các nơi đều có điêu khắc không biết bao nhiêu quỷ quái. Thân tàu có một cây gai ngược tản ra ánh sáng âm u, làm phụ trợ cho toàn bộ chiếc tàu cao tốc. Hung sát khí tràn ngập, nhất là pho tượng quỷ vương đầu thuyền, càng hung dữ khí phách dữ tợn, có hiệu quả nhiếp hồn đoạt phách, làm cho người ta nhìn thấy, trong nội tâm sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Cả chiếc tàu cao tốc, im lặng nằm giữa không trung, từng chút khói đen và hàn ý từ trên thân thuyền tản mát ra, giống như một đầu hung thú từ trong cửu u luyện ngục vừa chui ra. Lôi Động vô cùng thèm muốn nhìn Quỷ Vương Chu từ trên xuống dưới, trong nội tâm có chút ghen ghét và tiếc hận. Tỏa giá bực này, thứ này còn oai phong hùng vĩ hơn xe xịn và thuyền xịn ở kiếp trước. Đáng tiếc là, loại tàu cao tốc này, thực sự không phải là ma tu luyện khí kỳ như hắn có thể có được. Cho dù có thể khống chế, cũng không có tiền mà mua nổi. Tuy nói có bảo bối nghịch thiên trong tay, có thể bỏ chút thời gian bồi dưỡng thượng phẩm linh quỷ đi đấu giá. Nhưng mà, thượng phẩm linh quỷ là bảo bối cho dù Kim Đan lão tổ nhìn thấy cũng thèm thuồng. Chính mình một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ dám đem nó bán ra, còn không bị người ta nuốt cả người lẫn xương sao? Nhất là lần trước nhìn thấy vạn quỷ lão tổ nhìn thượng phẩm linh quỷ đầy tham lam, Lôi Động từ bỏ suy nghĩ đem thượng phẩm linh quỷ đi bán. Ít nhất, lúc ở luyện khí kỳ hắn không dám, nếu không chỉ có bốn chữ để hình dung, đó là tự tìm đường chết. Thấy Lôi Động dùng ánh mắt tham lam nhìn Quỷ Vương Chu, vạn quỷ lão tổ có chút đắc ý. Đây là thứ trong 13 kim đan lão tổ của Âm Sát Tông thành lập động phủ, người có được không quá 5 người. Hơn nữa, chiếc của lão tổ hắn chính là một chiếc trung phẩm tàu cao tốc đặc chế riêng cho hắn, tài liệu làm ra vô cùng chân quý, giá trị phi phàm, mà những thứ như tàu cao tốc cũng không phải kim đan lão tổ nói mua là mua được. Cho dù là hạ phẩm tàu cao tốc bình thường, kim đan lão tổ có được cũng là tốt lắm rồi, cũng không dám mơ ước chi cao xa. Đi thôi, Bạch Cốt lão yêu cũng có tính nôn nóng. Tuy không bao che khuyết điểm giống như bổn tọa, nhưng xem trên mặt mũi của hai con ấu hổ ảnh hổ, cũng không có khả năng bỏ qua không nhìn. Vạn quỷ lão tổ vung ống tay áo lên, cuốn lấy Lôi Động đi vào trong Quỷ Vương Chu. Lúc thần niệm của vạn quỷ lão tổ xâm nhập vào trong Quỷ Vương Chu, Quỷ Vương Chu vốn nhẹ nhàng vững vàng, thân thuyền run nhẹ, một cổ linh vụ màu đen, từ từ lưu chuyển xung quanh thân tàu cao tốc. Vèo! Quỷ Vương Chu dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà bay đi, thân thuyền hơn 10 trượng, không lộ ra chút cồng kềnh nào, uyển chuyển bay lượn, ngược lại có cảm giác linh động phiêu dật nói không nên lời. Bên ngoài có một cái hộ cháo trong suốt phủ ở ngoài, Lôi Động đứng trên mạn thuyền, cũng không có cảm thấy gió mạnh thổi qua. Nhưng trong lỗ tai, lại nghe được tiếng rít như quỷ quái đang gào khóc. Từ trên không trung nhìn xuống dưới, Lôi Động cảm nhận được núi nhỏ, rừng cây, đáy cốc đều nhanh chóng bị ném ra sau lưng. Tốc độ so với hắn khống chế ác quỷ trướng, ít nhất nhanh hơn mấy lần. Khoảng cách từ đây tới Bạch Cốt Phong, chừng hơn vạn dặm. Dựa theo phi hành mị ảnh kiếm mà Lôi Động cho rằng không tệ, liều chết liều sống bay đi cũng mất thời gian 10 tiếng đồng hồ. Sau đó đổi thành ác quỷ trướng, tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng cũng không thể sớm hơn 8 canh giờ. Mà hiện giờ cưỡi lên Quỷ Vương Chu, từ đầu tới cuối cũng chỉ bay mất 2 canh giờ, đã nhìn thấy đỉnh Bạch Cốt Phong, từ từ lơ lửng phía trên, sau đó hạ xuống dưới. Mà trên bình đài kiến tại trên đỉnh núi, lộ thiên một cái diễn võ trường trên cao, thời điểm gần đụng tới hộ sơn đại trận, vạn quỷ lão tổ mới dừng lại. Hình thể hung lệ gian ác của Quỷ Vương Chu cũng không tính là nhỏ, hình tượng bất phàm. Cho nên người ở phía dưới chú ý, không biết là ai gọi lên đầu tiên, rất nhanh có một đạo độn quang bay lướt từ diễn võ trường bên dưới bay lên,

cuộc đời này của hắn đã vô vọng tấn chức bất tử nguyên anh, đã sớm khiến khô cốt mất đi lòng kiên quyết không sợ tiến thủ. Trong mấy trăm năm thọ nguyên còn lại, có thể được an hưởng tuổi già mới là đúng đắn nhất. Bởi vậy, nghe thấy vạn quỷ quát mắng như thế, khô cốt tuy rằng tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lại. Vạn quỷ ngươi có ý gì? Nếu như khô cốt ta có chỗ nào đắc tội, kính xin nói rõ. Chỉ là khô cốt vừa nói xong, các đệ tử khô cốt phong đứng ngoài xem sắc mặt liền trở nên khó coi hơn. Việc này cũng khó trách, nếu đổi lại có một ngày có một lão tổ bá đạo vẫn một mực không bằng động phủ mình đánh đến tận cửa, nhưng vạn quỷ lão tổ nhà mình vẫn ủy khuất cầu toàn, đám đệ tử như lôi động tự nhiên cũng sẽ mất hết sĩ khí thôi. Khắc vạn quỷ lão tổ lớn tiếng cười, trong thanh âm tràn ngập khinh thường, nếu khô cốt ngươi đã thức thời như thế, bổn tòa cũng không nên quá mức làm khó dễ ngươi. Ngươi giao tên vô liêm sĩ Bách Lý Vân dám cả gan đánh lén Đinh Uyển Ngôn của vạn quỷ quật ta ra đây để bổn tòa xử trí, chuyện hôm nay liền xem như chưa từng xảy ra. Ngươi nói Bách Lý đánh lén Đinh Uyển Ngôn sao? Khô cốt sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm liền trở nên khó xử. Không thể không thừa nhận, loại người có tư chất xuất chúng như Bách Lý Vân, bình quân mỗi 10 năm mới xuất hiện một, chỉ cần hơi bồi dưỡng một chút thì chuyện tấn chức trúc cơ kỳ đã là chuyện ván đóng thuyền, cho dù kim đan đại đạo cũng có tỷ lệ 2-3 thành. Cách mỗi 10 năm, mỗi khi xuất hiện đệ tử có tư chất như thế, cơ hồ đều bị Thiên Ma Cung lấy được. Lần này cũng là cực kỳ may mắn vì đi đến phương Đông mới gặp được yêu nghiệt trăm năm khó cầu như thế. Cũng bởi vậy mới có thể đến phiên khô cốt có được Bách Lý Vân. Cũng như vạn quỷ có kỳ vọng rất lớn đối với Đinh Uyển Ngôn, khô cốt đối với Bách Lý Vân cũng có kỳ vọng rất lớn. Nếu bảo khô cốt giao ra Bách Lý Vân thì hắn tuyệt đối không thể nào đáp ứng được. Vân Nhi đâu rồi? Khô cốt lão tổ hướng xuống vừa quát, vừa trợn mắt nói. Bảo hắn ra đây nói chuyện với bổn tọa. Bổn tọa không phải đã khuyên bảo hắn là không được ra ngoài gây chuyện sao? Rất nhanh, đã có một đệ tử kiên trì đi ra đáp. Khởi bẩm lão tổ, Bách Lý Sư Vinh vừa quay lại không được bao lâu. Bất quá. Ấp a ấp úng làm gì? Khô cốt lão tổ bất mãn giận dữ mắng một tiếng. Bất quá Bách Lý Sư Vinh bản thân bị trọng thương, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Còn nữa, Bách Lý Sư Vinh là tự bảo cánh tay trái, sử dụng huyết độn thuật trở về. Cái gì? Lông mày khô cốt nhảy dựng, tức giận dị thường phất phất tay, cút một cổ khí tức âm tà mà bàng bạc đập tên đệ tử kia bay thẳng ra ngoài, trọng thương rơi xuống đất, miệng phun máu tươi nhưng không một ai dám đến dìu hắn cả. Hừ hừ, khô cốt ngươi uy phong thật lớn. Vạn quỷ lão tổ âm lãnh cười cười, vậy mà lại lệnh cho đệ tử đi ra nói dối như thế để lừa gạt bổn tọa, ngươi xem bổn tọa là ăn chay mà lớn lên sao? Vạn quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Khô cốt nổi giận dị thường nói, vốn niệm tình đồng tông, không muốn quá mức so đo với ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng bổn tọa thực sự sợ ngươi sao? Tốt, vậy thì đến thử xem. Vạn quỷ lão tổ lần này vốn là đến nháo sự, chỉ có nháo mọi chuyện thành một đoàn bột nhão mới có thể đạt được mục đích. Ngữ khí của khô cốt hơi cứng rắn, vạn quỷ lão tổ liền thừa cơ hội, sắc mặt âm trầm, cười khặc quỷ dị, để bổn tọa lãnh giáo một chút khô cốt đại pháp của lão yêu ngươi xem nào. Bảy quỷ hồn vốn đang vui sướng thôn phệ hắc khí trên bầu trời, phảng phất như nhận được mệnh lệnh gì gió, trong chốc lát tạo thành một đoàn nước lũ cực lớn, phủ khắp bầu trời cuốn về phía khô cốt lão tổ. Bảy quỷ cùng rít gào, đâm vào những đệ tử khô cốt phong chỉ có tu vị luyện khí kỳ, cả đám đều nhao nhao a một tiếng, ngã xuống từ pháp khí phi hành. Mà ngay cả lôi động cũng bị tiếng kêu gào của vô số quỷ hồn kia khiến đầu đau như muốn nứt ra, chỉ cảm thấy trong ngực đầy một cổ lệ khí, giống như là điềm báo muốn bạo thể mà vong vậy. Ngay khi hắn khó có thể kiềm chế được nữa, một đạo khí tức bàng bạc mà âm lãnh liền bao trùm lấy hắn. Cái gì mà tiếng gào khóc thảm thiết, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Lôi động chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi, biết rõ là lão tổ quan tâm mình, không khỏi nhìn về phía bóng lưng hắn. Chỉ thấy dáng người cao lớn kia cao ngất mà nguy nga,